Chương 932, Khủng bố nữ vương 28. Lần này Lam Song Song xuất hiện tại một cái bờ biển tiểu làng trài bên cạnh người chơi tính cả chính nàng, tổng cộng là 4 người, đồng dạng đều mang theo hành lý, trong đó 2 cái nhượng Lam Song Song có chút ngoài ý muốn, bởi vì thế nhưng là của nàng người quen cũ, Lý Manh cùng Trung Tuấn Vũ, 4 cái tân nhân bên trong, cuối cùng chỉ có một gương mặt lạ. Nhìn đến Lam Song Song, Lý Manh cùng Trung Tuấn Vũ cũng là đặc biệt kinh ngạc, chủ yếu là lần trước Lam Song Song vẫn là tân thủ người chơi. Lúc này mới bao lâu à, cũng đã có thể tiến vào đến như vậy khó khăn trò chơi thế giới. Quả nhiên lão đại chính là lão đại đời trước Lam Song Song, tuy rằng kề cận Trung Tuấn Vũ, nhưng mà rất nhiều Trung Tuấn Vũ có thể đi nhiệm vụ thế giới. Kỳ thật khi đó Lam Song Song là đi không được, tỉ như cái này làng trài phó bản, chính là cái Lam Song Song không đến được trung cấp trò chơi thế giới. Nhìn đến Lam Song Song, Trung Tuấn Vũ biểu hiện so giá bình thường. Chỉ là đi lên cùng Lam Song Song lẫn nhau nhàn nhạt vẫn an coi như xong, Trung Tuấn Vũ tính cách lãnh đạm, Lam Song Song cũng không muốn tới gần Trung Tuấn Vũ, hai người đời này cơ hồ chính là người xa lạ. Có thể là bởi vì Lam Song Song đối Trung Tuấn Vũ cho tới nay lãnh đạm ở chung, nay Lý Manh đối Lam Song Song quan cảm tốt ghê gớm, thấy được Lam Song Song biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, trực tiếp đi lên liền cùng Lam Song Song đến cái ôm. Ôm sau đó, Lý Manh liền đặc biệt sợ hãi than nhìn Lam Song Song nói, thật đúng là ngươi a Song Song, ta nhìn thấy của ngươi thời điểm đều cảm thấy khó có thể tin tưởng, ngươi cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy cũng đã là trung cấp người chơi. Đối với ngươi có hay không có đi qua người chơi tiểu trấn, trung cấp người chơi đã muốn có thể đi chơi ra tiểu trấn, đợi lần này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, chúng ta không bằng ước cái thời gian, đi chơi ra trong trấn nhỏ chơi 2 ngày. Ngươi đừng nhìn chỗ kia gọi người chơi tiểu trấn, kỳ thật một chút cũng không tiểu. Lý Manh cảnh sắc rất đặc biệt, nhất thích hợp hưu nhàn thả lỏng trong trò chơi khẩn trương thần kinh. Bất quá Song Song ngươi lợi hại như vậy, ngược lại là không cần đi thả lỏng tinh thần, nhưng mà đi chơi cũng không sai. Lý Manh cũng không biết Lam Song Song chẳng những đi qua người chơi tiểu trấn, đã làm xong một kiện hành động người chơi tiểu trấn đại sự, đem người chơi chúng có tiếng lao đại Vân Ca cho thu hoạch tiểu đệ. Đương nhiên Lam Song Song chính mình cũng sẽ không nói nàng công tích vĩ đại, chỉ là bình thường cười nói, ta đã muốn đi qua người chơi tiểu trấn, chỗ kia đích xác không sai, nhiệm vụ sau khi chấm dứt chúng ta đi bên trong tụ hội cũng hảo. Lý Manh là cái nói nhiều, đặc biệt gặp được không để phòng người quen, vừa mở miệng liền thích thao thao bất tuyệt, Lam Song Song chỉ có thể cùng Lý Manh xã giao 2 câu sau, áp chế câu chuyện, dù sao còn có cái không biết người chơi ở đây. Người chơi gặp mặt, trước hết cần phải làm là lẫn nhau giới thiệu, kỳ thật chỉ là cái kia duy nhất xa lạ người chơi giới thiệu hạ chính mình, Lam Song Song cùng Lý Manh Trung Tuấn Vũ đều biết. Cái kia xa lạ người chơi gọi Lý Lập Quốc, dáng người cường tráng, còn dài hơn một chương làm cho người ta vừa nhìn liền muốn tin tưởng chính trước mặt, Lam Song Song cảm thấy bưng gương mặt này nếu là đi gặp người, thật là quá có mê hoặc tính. Lẫn nhau giới thiệu sau chính là mở ra dương hành lý, xem xét trò chơi cho phối trí. Lam Song Song cũng cùng nhau kiểm tra hành lý, thế giới này là người thường thế giới, không gian như vậy không phù hợp thông thường vật phẩm lại bị cấm chỉ sử dụng. Quy tắc dung nạp không được gì đó không thể mạnh mẽ xuất hiện, nếu Lam Song Song dám mạnh mẽ sử dụng không gian, cũng sẽ bị thế giới này quy tắc cho nháy mắt bài xích ra ngoài, về phần bị bài xích đến địa phương nào cũng không biết. Lam Song Song linh hồn là chủ thần, nàng đến là không sợ bị bài xích, chỉ khi nào bị bài xích, Lam Song Song cái này đầu thai thân xác liền không giữ được, Lam Song Song trước mắt còn không muốn rời đi cái này đối với nàng mà nói rất nhẹ nhàng thế giới. Trong dương hành lý mặt gì đó rất mãn, thay giặt quần áo, một khối lớn nạp điện bảo cùng với máy sạc điện, sản phẩm dưỡng da, còn có 2 đại sấp không nhỏ tại 20 vạn khối tiền mặt, lần này thế giới này tiền nhan sắc là sáng lam sắc, nhìn thập phần mắt sáng. Xem xét qua hành lý sau. Trò chơi nhiệm vụ cũng đi theo ban bố ra, ở trước mặt cái này bờ biển tiểu trong làng trài sinh hoạt 30 ngày, 30 ngày chấm dứt liền tính trò chơi thông quan. Vài người mang theo hành lý đi vào tiểu làng trài, phát hiện trong làng trài mặt thật đúng là rất náo nhiệt, rất nhiều người tất cả đều bận rộn nắng chiếu cá khô, dọn dẹp hải sản, bệnh lưới đánh cá, cơ hồ tất cả ngư dân đều ra, bất quá làm việc đều là nữ, ít có nam nhân. Ngược lại là tại một gốc dưới cây đa lớn thấy được một đám vây quanh ở uống chung trà nói chuyện phiếm các nam nhân. Lam Song Song bọn người trực tiếp tìm được trong đó thôn trưởng, tỏ vẻ chính mình một hàng 4 người là ra ngoài chơi lưu hữu, muốn tại làng trài ở một tháng trước, thể nghiệm một chút bờ biển sinh hoạt, sau đó một người cầm ra nhất vạn đồng tiền, làm như vào ở ăn ở phí dụ. Vốn đối Lam Song Song mấy cái này đột nhiên mà nói muốn vào ở làng trài du khách, thôn trưởng cùng thôn dân đều là không thế nào hoan nghênh, bởi vì này làng trài so giá bài ngoại, cũng không thích có người ngoài tiến vào trong thôn, nhưng nhìn đến Lam Song Song mấy người danh tác lấy ra tiền sau, từ thôn trưởng đến thôn dân liền lập tức cải biến thái độ. Đây chính là nhất vạn đồng tiền A, chỉ là thu lưu một người ăn ở một tháng liền có thể bạch được nhất vạn khối, chuyện tốt như vậy, nhà ai không nguyện ý A, nếu có thể thu lưu hai người, đó chính là hai vạn khối. Tại tiền tài mị lực hạ, Lam Song Song cùng Trung Tuấn Vũ, Lý Manh, Lý Lập Quốc bốn người lập tức từ lúc mới bắt đầu không được hoan nghênh chi nhân biến thành thần tài. Sở hữu thôn dân đều nhiệt tình hy vọng Lam Song Song bọn người có thể ở lại đến trong nhà mình đi. Một phen nói nhao nhao ồn ào ép buộc, đến cuối cùng Lam Song Song bọn người vẫn là ở đến trong nhà của thôn trưởng, bởi vì thôn trưởng gia là cả làng trài lớn nhất sạch sẽ nhất lưu loát một hộ nhân gia, có ba kiện phòng chính hai gian xương phòng đại gạch phòng, thôn trưởng trong nhà chỉ có hắn cùng thê tử cái này hai cụ, nghe nói con trai con gái đều ở trong thành cư trụ. Thôn trưởng phu thê hai cái ở một gian phòng là được rồi, còn dư lại phòng vừa lúc nhượng Lam Song Song bốn người một người một gian dừng chân, Lam Song Song cùng Lý Manh hai cái ở tại phòng chính, Trung Tuấn Vũ cùng Lý Lập Quốc ở tại hai bên sương phòng. Lần này trò chơi thế giới niên đại tựa hồ còn tương đối dựa vào phía trước, khoa học kỹ thuật tin tức đều không là đặc biệt phát đạt, đặc biệt cái này có điểm xa xôi tiểu làng trài, bởi vì rời xa thành thị, còn có một chút cũ kỹ địa phương tập tụ. Tỉ như đối với nữ nhân thái độ. Nơi này còn vẫn duy trì nữ nhân địa vị so nam nhân thấp trạng thái, khắp nơi lấy nam nhân làm đầu, gia vụ mang đứa nhỏ chiếu cố lao nhân, và lưới đánh cá, dọn dẹp nam nhân rời bến mang về hải sản phơi nắng cá khô chờ chờ, chỉ cần là trên đất bằng sống, đều là nữ nhân ở làm, mà nam nhân duy nhất muốn làm, chính là rời bến đánh cá. Nữ nhân làm như vậy sống lâu, ở nhà còn muốn khắp nơi bị nam nhân áp bách, làm tốt cơm, tốt gấp rút nam nhân ăn xong mình mới có thể ăn, nếu như là biết đau lòng người, nữ nhân còn có thể ăn bữa cơm no, nếu gặp được cái không biết đau lòng người, nữ nhân đời này liền chỉ có thể ăn ăn cơm thừa rượu cạn, trong nhà đến khách nhân, nữ nhân cũng là không thể lên bàn. Trước kia bờ biển nam nhân muốn ra biển đánh cá dưỡng ra, đều là liều mạng tính mạng, trên biển khí hậu thay đổi trong nháy mắt, không cẩn thận liền khả năng đem mệnh để tại trên biển.